Chương 3244, Luyện Thần Diệu. Bây giờ Tinh Không Sơn Trang, kinh lịch chiến hỏa tàn phá, cũng không có triệt để ngã xuống, ngược lại trong thời gian cực ngắn, lại một lần nữa trở nên rực rỡ hẳn lên. Trong lương đỉnh, Lục Tinh Không theo tu di giới bên trong, lấy ra một vò rượu ngon, phân biệt đổ vào hai cái trong chén, cầm lấy trong đó một cái chén, đưa cho Phương Thần, cười nói ra, Phương huynh đệ, ngươi nếm thử. Phương Thần tiếp nhận chén lĩnh rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức thân thể của hắn phảng phất ngưng kết. Rượu dịch tiến vào trong thân thể của hắn, tản ra một tia khí tức quỷ dị, nhanh chóng chui vào hắn nguyên thần bên trong. Trong chốc lát, hắn cảm giác nguyên thần phảng phất nhận lấy thoải mái đồng dạng, phi thường dễ chịu. Ừ, Phương Thần mở to mắt, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lục Tinh Không. Cái sau cười hắc hắc nói, đây chính là ta vì ngươi luyện chế luyện thần rượu. Luyện thần rượu nghe được ba chữ này về sau, Phương Thần thần sắc cũng là chấn động, toàn tức trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Trách không được, ta cảm giác được trong rượu này có đặc biệt khí tức, có thể tẩm bổ nguyên thần, thậm chí có thể tăng cường nhục thân lực lượng. Mặc dù chỉ là uống một ngụm, nhưng Phương Thần đã có thể cảm giác ra rượu này chỗ bất phàm. Nghe được Lục Tinh Không nói đây là luyện thần say rượu, hắn xem như bình thường trở lại. Luyện thần rượu, đây chính là có thể làm cho võ giả cải biến tiềm lực thần hữu, phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, ngoại trừ Lục Tinh Không bên ngoài, cũng không có người nào khác có thể đem luyện chế ra tới. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, luyện chế luyện thần rượu độ khó lớn bao nhiêu. Lúc trước, Lục Tinh Không hứa hẹn, chỉ cần Phương Thần cung cấp đầy đủ vật liệu, lì hệ nở vi hắn luyện chế rượu ngon, đã nhiều năm như vậy, rốt cục hoàn thành hứa hẹn. Cái này luyện thần rượu, đối với giới thần trình độ võ giả tới nói, tác dụng không quá rõ ràng. Nhưng đối với phổ thông võ giả tới nói, đơn giản như là thần dược đồng dạng, uống một giọt, liền có thể thoát thai hoán cốt, tăng cường tiềm lực. Lục Tinh Không dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói. Phương Thần gật đầu, đan vo đạo một đường, ngoại trừ tu hành tài nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tự thân tiềm lực. Có thể nói, tiềm lực quyết định võ giả hạn mức cao nhất. Đồng dạng là nhân tộc võ giả, có ít người tiềm lực cường đại, bọn hắn hạn mức cao nhất có lẽ là cổ thần trình độ, có lẽ là tôn thần trình độ. Mà đổi thành một chút võ giả, thậm chí cả một đời đều không thể bước ra vũ trụ nhỏ. Đây chính là chênh lệch. Tiềm lực bên trên chênh lệch, rất khó đền bù. Những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, tiềm lực của bọn hắn, đều là khoáng cổ thức kim. Nếu là tiềm lực không mạnh, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ không quá cao. Sở dĩ, thái cổ hỗn độn bên trong, các đại thế lực, đều tại tranh nhau tìm kiếm một chút tiềm lực yêu nghiệt thiên tiêu, trọng điểm bồi dưỡng. Có cái này luyện thần rượu, quê quán những người thân kia bằng hữu, đều có thể tăng lên tiềm lực. Phương Thần nghĩ đến tinh hà vũ trụ, nghĩ đến tu la vũ trụ, nghĩ đến thân nhân của mình bằng hữu. Nhất là cha mẹ của mình, tiềm lực của bọn hắn quá thấp, căn bản không thích hợp tu hành. Chỉ là dựa vào sự giúp đỡ của mình, bước vào đến đan vo đạo một đường mà thôi. Đáng tiếc, cái này luyện thần rượu nguyên bản có một vạn đàn, nhưng mà lại bị thi ma tộc cướp đi một nửa. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên Lục Tinh Không thanh âm, cắt ngang hắn suy nghĩ. Nghe vậy, Phương Thần thần sắc khẽ biến. Luyện thần rượu giá trị quá lớn, bị thi ma tộc cướp đi một nửa, đây là tổn thất không thể lường được. Lục đại ca, ngươi cũng đã biết thi ma tộc tại Hắc vực xào huyệt ở đâu. Phương Thần thần sắc biến ảo, thấp giọng hỏi. Làm sao ngươi muốn đi đoạt trở về? Lục Tinh Không nhìn thoáng qua Phương Thần, nói. Phương Thần gật đầu, cũng không có giấu giếm chính mình chân thực ý nghĩ. Bất quá, Lục Tinh Không lại là khuyên can, Phương lão đệ, mặc dù thực lực ngươi cường đại, có thể đơn giản chém giết giới vương cảnh cường giả, nhưng là thi ma tộc thâm căn cố đế, tại Hắc vực không biết ẩn nặc bao nhiêu năm, bọn hắn nội tình thâm hậu, chỉ bằng vào ngươi ta, căn bản không có khả năng khiêu động. Muốn đoạt lại bị cướp luyện thần rượu, khó như lên trời. Nghe vậy, Phương Thần rơi vào trầm mặc. 5000 lở đàn luyện thần rượu, với hắn mà nói, thực sự không cách nào cứ tính như thế. Ngươi đối thi ma tộc xào huyệt nhưng có hỉ hệ u do một lúc lâu sau, Phương Thần tiếp tục dò hỏi, có chút không cam tâm. Thi ma tộc phi thường giàu hoạt, tình báo của bọn hắn, ta nắm giữ không nhiều, bất quá ta có thể đi nghe ngóng. Lục Tinh Không no y cùng Phương Thần hàn huyên sau khi, Lục Tinh Không tiểu trực tiếp rời đi. Mấy ngày về sau, Lục Tinh Không mang về một thì liên quan tới thi ma tộc tin tức. Phương lão đệ, vẫn như cũ là trong lương đỉnh, Lục Tinh Không nói, ta đã nghe được, thi ma tộc tại Hắc vực xào huyệt, tại Hắc Uyên bên trong. Hắc Uyên Vương Thần mới đến, đối Hắc vực chi địa cũng không hiểu rất rõ. Bất quá, nghe xong Lục Tinh Không sau khi giải thích, hắn xem như minh bạch. Cái gọi là Hắc Uyên, chính là Hắc vực chi địa một chỗ tuyệt địa, lúc bình thường, căn bản sẽ không có võ giả tiến đến, hoàn cảnh nơi đây mười phần ác liệt, mà lại cực kỳ vắng vẻ. Tin tức chuẩn xác không Vương Thần hỏi. Thi ma tộc tại Hắc vực chi địa trong xào huyệt, người mạnh nhất là một vị giới vương cảnh viên mãn trình độ cường giả, so với hắn đã từng chém giết qua đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, cường đại hơn nhiều. Lục Tinh Không gật đầu, ta tự mình đi tìm Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, là hắn nói cho ta biết. Mà lại, Mộng Huyễn Thần Tông tựa hồ QNZ chuẩn bị đối thi ma tộc hạ thủ, chỉ bất quá cái gì Phương Thần hỏi. Mộng Huyễn Thần Tông một mực cùng bằng ma môn là tử đối đầu. Gần nhất bằng ma môn ngao ngoe muốn động, tựa hồ chuẩn bị đối Mộng Huyễn Thần Tông khởi xướng tờ kích. Sở dĩ, Mộng Huyễn Thần Tông tạm thời không rảnh phân thân, muốn đoạt lại luyện thần rượu, chỉ có thể chúng ta tự mình tiến về. Bằng ma môn sao Phương Thần hít mắt, trong đầu lóe lên một đạo đáng sợ quan mang. Hắn nhớ mang máng, hàn giới chủ trước khi chết, nói ra bằng ma môn bên trong, có một giọt thượng cổ để lại đế huyết. Dùng sức lắc lắc đầu, Phương Thần ngẩng đầu. Nhìn xem Lục Tinh Không nói, Lục Đại ca, Tinh Không Sơn Trang vừa mới kinh lịch trọng thương, cần phải có người chấn thủ thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong, tiểu bị Lục Tinh Không ngăn lại. Phương Lão Đệ, ta Tinh Không Sơn Trang có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, ngươi cư công chí vĩ. Lại nói, luyện thần diệu là thi ma tộc từ trong tay của ta cướp đi, ta ha có thể để ngươi một người đi mạo hiểm. Lục Tinh Không nói, đã Phương Lão Đệ muốn đi thử một lần, vậy ta liền bồi ngươi điên cuồng một lần. Đang khi nói chuyện, Lục Tinh Không kích động. Hoàn toàn chính xác, hắn đã thật lâu không có xúc động như vậy qua. Trên người hắn, chiến ý giặt rào. Phương Thần nhìn chằm chằm Lục Tinh Không, nhìn thật lâu, cuối cùng gật đầu, vậy thì đi thôi. Hắc Uyên. Hàng năm bị cuồng phong bao phủ, hoang tàn vắng vẻ, trong hư không ẩn chứa cực kỳ lăng lệ khí tức bá đạo. Ngày thường, nơi này một người đều không nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay, lại có hai đạo nhân ảnh. Đang theo lấy Hắc Uyên vị trí lao đi. Trên đường đi, tâm tình của hai người có chút không tốt. Từ khi hàn giới chủ chết về sau, môn chủ mười phần táo bạo, gần nhất càng là thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Một người trong đó, có chút bất đắc dĩ nói. Một người khác gật đầu, mặc kệ, dù sao chúng ta dựa theo môn chủ ý tứ, đã đi tới Hắc Uyên, phía kia thế lực người khẳng định sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Xoẹt ngay tại hai người thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên trong hư không, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, khóa sắt chống rông xuất hiện, mang theo vô tận lực lượng, xuyên qua hư không, đem hai người bao phủ ở cùng nhau. Không tốt. Sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến, chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Các ngươi là bằng ma môn người a, ngươi là ai bằng ma môn người trầm giọng vấn đạo, thận trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Ta chính là các ngươi môn chủ muốn tìm người. Bắt lấy tòa liên, ta mang các ngươi vào đây. Nghe vậy, bằng ma môn hai người thân thể chấn động, chần chờ một lát, cuối cùng bắt lấy khóa sắt. Xoẹt khóa sắt chập chờn, phát ra kim loại giao chư cờ thanh âm, trong hư không tạo thành một cái tòa liên phong bạo, mang theo hai người, biến mất tại Hắc Uyên bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tòa liên biến mất, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh đồng dạng. Lúc này, vừa mới bằng ma môn hai người biến mất chi địa, Phương Thần cùng Lục Tinh Không chống rông xuất hiện. Bằng ma môn thế mà cùng thi ma tộc cấu kết, Lục Tinh Không sắc mặt cực độ âm trầm, hắn xuất ra đưa tin ngọc bội, đem tin tức truyền lại cho Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ. Rất nhanh, cái sau tiểu có đáp lại. Mộng Huyễn Thần Tông đã tại chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cùng bằng ma môn khai chiến, mà lại bọn hắn đã đem tin tức truyền đi, hắc vực thế lực khác cũng đều sẽ gia nhập vây quét bằng ma môn chiến đấu bên trong đi. Phương Thần sắc mặt băng lãnh, hai con ngươi lấp lóe. Như thế nào đi vào Lục Tinh Không nhìn khắp bốn phía, nghiêm túc cảm ứng hư không. Ở chỗ này, Phương Thần bàn chân giẫm một cái, đi vào hư không nào đó một chỗ. Hán đế cảnh nguyên thần, cảm giác lực thập phần cường đại, rất nhẹ nhàng liền phát hiện một đạo hư không chi môn. Ẩn tàng đủ sâu. Lục Tinh Không đạo, hắn một chút cũng không có phát giác được, Phương Thần lại nhẹ nhõm tìm được. Trực tiếp hoanh mở sao Lục Tinh Không hỏi. Không cần. Soạt tiểu lão thử theo động minh sơn bên trong xuất hiện, Phương Thần cùng hắn ngắn ngủi trao đổi một lát. Tiểu lão thử lời thề son sắt nói ra, Lão đại ngươi yên tâm, chỉ là hư không chi môn mà thôi, lại nhìn ta như thế nào cho nó gặm ra một đạo lỗ hổng lớn tới. Thoại âm rơi xuống, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông cái, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp gặm tại hư không chi môn bên trên. Bây giờ tiểu lao thử, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, mà thiên phú của hắn thần thông, cũng càng thêm cường thế. Tại lục tinh không giới khiếp sợ, rất nhanh hư không chi môn tiểu bị tiểu lao thử gặm ra một lỗ hổng. Ông khí tức tà ác phát ra, phương thần quay đầu nhìn về phía lục tinh không nói, chúng ta đi vào đi. Dạng này, sẽ không bị phát hiện sao? Lục tinh không hơi kinh ngạc mà hỏi. Nếu ngay cả ngần ấy việc nhỏ đều làm không được, ta chuột ra về sau còn thế nào lăn lộn? Tiểu lao thử ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý nói. Hắn là phệ thiên thần thử, trưởng thành đến thời đỉnh cao, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Trước mắt hư không chi môn, đối với nó tới nói, không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt đem hư không chi môn hoàn toàn thôn phệ. Chỉ là, lão đại nói không muốn kinh động bên trong thi ma tộc, hắn mới chỉ là cắn mở ra một lỗ hổng. Nghe vậy, lục tinh không cảm thán. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ, hắn thế mà nhìn không thấu tên trước mắt này, bản thể là cái gì?